là tự cô đơn phương sao? Chương 10, viết Des, tao từ bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cái nắng gay gắt chuông 15 đầu giờ cũng đã điểm mà vẫn có hai con người đi dưới sân trường, đó là kẻ mà ai cũng biết là ai. Bảo Ngọc và bạn thân Tâm Phương bước chân gấp gáp đi mua nước suối A, cầm chai nước suối mát lạnh trên tay, cô cứ như con nít lăn qua lăn lại trên mặt để hưởng thụ. Mát quá, mát quá, đó là ý nghĩ hiện giờ trong đầu cô. Hai, còn Tâm Phương thì nhìn cô như một loài thú lạ, nhịn không được lên tiếng. Chấm, ổi, mày bị khùng hả? Tâm Phương hỏi, không có tiếng trả lời. Tâm Phương xoay qua giật chai nước suối lại. Lập tức cảm giác lạnh lạnh trên mặt cô biến mất, tiêu thay vào đó là sự nóng bức của ánh nắng mặt trời. Hụt hẫng, cô quát vào Tâm Phương. Mày làm cái gì vậy? Thì tao lấy nước suối A, Tâm Phương dửng dưng trả lời. Nước suối của ai chứ? Cô cãi, Tâm Phương gằn giọng nói. Của ai, của, mày, cô nói lý nhí, T.G, cho vừa, ha ha, tháo nắp ra uống vào, một cỗ mắt lạnh chạy xuống vòm họng thoải mái khiến Tâm Phương. Hà, ra một hơi, rồi xoay sang cô gọi, ê mày, gì má, cô hỏi, viết Des cho tao đọc đi, Tâm Phương lại nói, Des là cái nồi gì, đang bực mình nên cô hỏi lại đồng thời cô cũng muốn biết. Des, đó là cái gì à thì là những lời nói tình cảm hay đại loại như vậy để mày viết cho người mà mày quan tâm. Tâm Phương giải thích, người mà mình quan tâm hả? Cô ngơ ngơ hỏi, thì bạn bè, người yêu, đồ đó, Tâm Phương lại giải thích, à cô đã hiểu à, giờ thì viết Des cho tao đọc đi. Tâm Phương lại kêu, tao không biết viết, cô nói, T.G, bó tay luôn, thì mày viết đại đi cho tao đọc thử, xem như tao là chuột bạch vậy. Tâm Phương cười, thôi đi, hay là mày viết cho tao trước đi, gửi qua mess á để tao coi rồi viết theo. Cô nói, ok, vậy cũng được. Tầm khoảng 20 giờ, tối cô đang học bài ngữ văn thì, tinh, tiếng thông báo có tin nhắn của Messenger vang lên, mở khóa màn hình, tin nhắn là của Tâm Phương, bấm vào hình tròn, nội dung là chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tâm Phương đang hoạt động. Tâm Phương, hello Ngọc, mày là người bạn thân nhất của tao à, cảm ơn mày đã luôn ở bên tao lúc tao buồn, luôn lắng nghe tâm sự của tao ở mọi lúc mọi nơi. Tao biết là mày có rất nhiều chuyện buồn nhưng không nói ra phải không? Nếu có thì hãy nói tao nghe, đừng giấu trong lòng nữa nha, luôn có tao để giải bày nè. Đừng buồn chuyện gì nữa, mạnh mẽ lên nha. Bạn thân của tao, Phạm Hoàng Bảo Ngọc, mi đó, cô đọc xong, cảm động vô đối, người bạn này của cô cũng ấm áp quá rồi. Cô trả lời kèm theo câu hỏi. Bảo Ngọc, cảm ơn mày nha, mà cái đó là Des đó hả? Tâm Phương, mà tao viết rồi đó. Mày cũng phải viết lại cho tao à, Bảo Ngọc. Ok, Tâm Phương, viết đi, Bảo Ngọc, như trên, Tâm Phương, là cái gì, Bảo Ngọc, thì Des của tao đó má, như trên, Tâm Phương, chó, hừm, trong lớp cô và Phong Vân ngồi bàn tư, Tâm Phương ngồi bàn ba và tất nhiên là cùng dãy. Bỗng Tâm Phương quay xuống nói với cô, ê viết Des cho tao đi mậy quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tao đã viết hôm qua rồi còn gì nữa, cô bình thản nói, cái đó không tính viết đàng hoàng. Tâm Phương cãi, thì tao, cô chưa nói xong thì người kế bên cô lên tiếng, chấm, ngọ ccc, viết cho tao nữa nha. Phong Vân nói, cô tự tốn trả lời cho hai con người này nghe, nhìn Tâm Phương cô nói. Tâm Phương thì tao đã viết cho mày rồi nha, đừng mong kêu tao viết nữa nhá. Rồi xoay sang Phong Vân, còn bạn Vân à, bạn viết cho mình trước đi rồi mình sẽ viết cho bạn nhé nhé. Cô nói giọng đùa bỡn, Tâm Phương, hứ, thứ gì à, Phong Vân. Ok ok, nói xong, Phong Vân lục lục cặp lấy ra một đôi giấy trắng đặt lên bàn rồi cầm viết lên bắt đầu viết. Cô nghi hoặc, chấm, mày làm gì giả, thì viết Des cho mày. Phong Vân nói, cô vui vẻ chờ mong bức Des đó. Khoảng nửa tiếng sau, có một đôi giấy được gấp ngay ngắn đưa tới mặt cô bởi một bàn tay trắng trắng kèm với lời nhắn. Chấm, xong rồi nè mày, mà về nhà rồi hãy mở ra đọc nha. Phong Vân dặn dò, cô vừa trả lời, vừa nhét tờ giấy vào cặp, còn một tiết nữa mới về nha, cô thầm nhủ, 45 ơi, trôi qua nhanh nhé. Về được tới nhà cô nhanh chóng đi thay đồ, bận vào một chiếc quần đùi ngắn khoe cặp chân thon dài cùng chiếc áo thun hồng tay dài đáng yêu. Cô ngồi ngay ngắn vào bàn học lấy trong cặp ra bức Des mà Phong Vân đã viết, bắt đầu đọc. T, G, hồi hộp quá, bên ngoài mặt giấy có ghi hàng chữ, gửi cô gái sinh ngày 30. 04, lật ra bên trong, đập vào mắt cô là dày đặc chữ. Chào Phạm Hoàng Bảo Ngọc, Ngọc ơi, bạn ơi, vợ ơi, mày ơi, tê, gờ, vì hồi đó có một lúc Ngọc và Vân xưng hô là vợ. Chồng, Vân là chồng, Ngọc là vợ, xưng chơi thôi, nhưng giờ hết rồi. Không biết xưng hô sao luôn á, thôi kêu là, mày, đi ha, mày biết không, mày là người bạn thân nhất của tao, và là người mà tao tin tưởng nhất. Chấm, mày luôn ở bên tao khi tao cần, luôn an ủi tao, luôn lắng nghe tâm sự của tao bất kể là buồn hay vui. Nói thiệt chứ nhiều lúc nhìn mày đáng yêu cực luôn ấy. Tao mà là con trai là tao cưa mày luôn rồi. Mày là bạn thân của tao mà mày đi chơi thân với đứa khác là tao ghen đấy. Nhưng mà không phải ghen trai gái nha má. Ghen vì sự ích kỷ đó, nên đừng chơi thân với ai nha, tao sẽ buồn đó. Những lúc mày đi chơi chung với tao, khi tao có những hành động thân thiết với mày, bị người ta nói chúng ta là lê. Lúc đó tao rất sợ mày sẽ rời xa tao. Nhưng không, mày đã không có. Mày luôn hiện hữu bên tao, luôn quan tâm tao, nhiều khi tao cứ tưởng mày yêu tao luôn đó. Ê, nhưng, cảm ơn mày vì sự quan tâm đó. Mà nè, mai mốt có chuyện gì buồn thì cứ nói với tao nhé, bạn thân. Mày cứ nói, còn mọi việc cứ để tao lo. Hi hi, nhớ, đừng chơi thân với ai khác đó nha, cũng đừng bỏ tao nha. Với tao Phạm Hoàng Bảo Ngọc là nhất, bạn thân của tao là nhất rồi, cách chương.